Bảy La Mã, phẩm nghiệp công đức. Mục 61, bốn nghiệp công đức. 1. Rồi gia chủ Anathapindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anathapindika đang ngồi một bên. 2. Có bốn pháp này, này gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả ý, có được ở đời. Thế nào là bốn? Mong rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp. Đây là pháp thứ nhất, khả lạc, khó được ở đời. Tài sản đã được đúng pháp, mong rằng tiếng tốt được đồng về ta, cùng với bà con và các bậc thầy. Đây là pháp thứ hai, khả lạc, khó được ở đời. Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được đồn về ta, cùng với bà con và các thầy, mong rằng ta sống lâu, hộ trì, thọ mạng kéo dài. Đây là pháp thứ ba, khả lạc, khó được ở đời. Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được đồn về ta, cùng với bà con, với bậc thầy, sau khi được sống lâu, hộ trì, thọ mạng kéo dài, mong rằng khi thân hoại mạng chung, ta sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Đây là pháp thứ tư, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời. Bốn pháp này, này gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời. 3. Này gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở đời này, có bốn pháp đưa đến chứng được những pháp ấy. Thế nào là bốn? Đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. 4. Và này gia chủ, thế nào là đầy đủ lòng tin? Ở đây, này gia chủ, vị tánh đệ tử có lòng tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Vị này là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh tốt, hiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, hiền nhân sư, Phật Thế Tôn. Này gia chủ, đây gọi là đầy đủ lòng tin. 5. Và này gia chủ, thế nào là đầy đủ giới? Ở đây, này gia chủ, vị thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Này gia chủ, đây gọi là đầy đủ giới. 6. Và này gia chủ, thế nào là đầy đủ bố thí? Ở đây, này gia chủ, vị thánh đệ tử sống ở gia đình, tâm không bị cấu uế sang tham chi phối, bố thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, vui thích san sẻ vật bố thí. Này gia chủ, đây gọi là đầy đủ bố thí. 7. Và này gia chủ, thế nào là đầy đủ trí tuệ? Này gia chủ, sống với tâm bị dục tham chinh phục, làm việc không nên làm, không làm việc nên làm, do làm việc không nên làm, không làm việc nên làm, vị ấy rời khỏi danh tiếng và an lạc. Này gia chủ, sống với tâm bị sân hận chinh phục, sống với tâm bị hôn trầm thụy niên chinh phục, sống với tâm bị trạo hối chinh phục, sống với tâm bị nghi chinh phục, làm việc không nên làm, không làm việc đáng làm, do làm việc không nên làm, không làm việc đáng làm, vị ấy rời khỏi danh tiếng và an lạc. 8. Này gia chủ, thánh đệ tử ấy sau khi biết được dục tham là uế nhiễm của tâm, từ bỏ dục tham uế nhiễm của tâm, sau khi biết được sân hận là uế nhiễm của tâm, từ bỏ sân hận uế nhiễm của tâm, sau khi biết được hôn trầm thụy niên là uế nhiễm của tâm, sau khi biết được trạo hối là uế nhiễm của tâm, sau khi biết được nghi là uế nhiễm của tâm, từ bỏ nghi uế nhiễm của tâm. Này gia chủ, đây gọi là vị thánh đệ tử có đại trí tuệ, có trí tuệ rộng lớn, bước vào giới biết minh kiến, đầy đủ trí tuệ. Đây gọi là đầy đủ trí tuệ. Này gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời này. Có bốn pháp này đưa đến chứng được những pháp ấy. 9. Vị thánh đệ tử ấy, này gia chủ, với tài sản thu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, là người đã làm bốn hành động. Thế nào là bốn? 10. Ở đây, này gia chủ, thánh đệ tử với tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, tự làm mình an lạc, quan hỷ, chân chánh, đem lại an lạc, giúp cha mẹ được an lạc quan hỷ, giúp vợ con, người phục vụ, người làm công được an lạc, quan hỷ, chân chánh, đem lại an lạc, giúp bạn bè thân hữu được an lạc, quan hỷ, là người chân chánh, đem lại an lạc. Này gia chủ, đây là trường hợp thứ nhất. Vị ấy đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ. 11. Lại nữa, này gia chủ, thánh đệ tử với tài sản thu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thu hoạch đúng pháp, với tài sản ấy, tự làm cho mình được an toàn, chống lại những tai họa từ lửa đến, từ nước đến, từ vua đến, từ ăn trộm đến, từ các thừa tự thù nghịch đến. Này gia chủ, đây là trường hợp thứ hai, vị ấy đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ. 12. Lại nữa, này gia chủ, vị thánh đệ tử với tài sản thâu hoạch đúng pháp, với tài sản ấy, vị ấy tổ chức 5 loại lễ hiến cúng cho bà con, hiến cúng cho khách, hiến cúng cho các vong linh quá khứ, hiến cúng cho vua, hiến cúng cho chư thiên. Này gia chủ, đây là trường hợp thứ ba, vị ấy đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ. 13. Lại nữa, này gia chủ, thánh đệ tử với tài sản thâu hoạch đúng pháp, đối với những vị sa môn, bà la môn, sống từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, an trú trên nhẫn nhục, nhu hòa, an tịnh tự mình, nhiếp phục tự mình, làm lắng dịu tự mình. Đối với những sa môn, bà la môn như vậy, vị ấy tổ chức sự cúng dường tối thượng, thuộc về cõi trời, đem đến quả lạc dị thục, đưa đến thiên giới. Này gia chủ, đây là trường hợp thứ tư, vị ấy đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ. 14. Vị thánh đệ tử ấy, này gia chủ, với tài sản thu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thu hoạch đúng pháp, với tài sản ấy, vị ấy là người đã làm được bốn hành động này. Nếu tài sản của ai, này gia chủ, được tiêu dùng không đúng với bốn hành động này, những tài sản này được gọi là tài sản đi đến không lợi ích, đi đến không thành đạt, đạt được sự hưởng thọ không đúng phương xứ. Nếu những tài sản của ai, này gia chủ, được tiêu dùng với bốn hành động này, những tài sản này được gọi là những tài sản đi đến lợi ích, đi đến thành đạt, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ. Tài sản ta thọ hưởng, gia nhân được nuôi dưỡng, chính nhờ các tài sản do ta tránh tai họa, ta cúng dường tối thượng, làm 5 loại hiến vật, hộ trì bậc trì giới, bậc tự điều phạm hạnh, mục đích vì bậc trí, trú nhà cầu tài sản, mục đích ấy ta đạt. Được làm không hối hận, người nào nhớ nghĩ vậy, an trú trên thánh pháp, đời này được tán thán, đời sau được quan hỷ, trên cảnh giới chư thiên. Mục 62. Không nợ. 1. Rồi gia chủ Anathapindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anathapindika đang ngồi một bên. 2. Có 4 loại an lạc này. Này gia chủ, người tại gia thọ hưởng các dục thu hoạch được, tùy thời gian, tùy thời cơ khởi lên cho vị ấy. Thế nào là 4? Lạc sở hữu, lạc thọ dụng, lạc không mắc nợ, lạc không phạm tội. 3. Và này gia chủ, thế nào là lạc sở hữu? Ở đây, này gia chủ, tài sản của người thiện nam tử thu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, cho mồ hôi đổ ra đúng pháp, thu hoạch đúng pháp, vị ấy suy nghĩ, ta có tài sản, thu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được cho sức mạnh cánh tay, thu hoạch đúng pháp. Nghĩ vậy, vị ấy được lạc, được hỷ. Này gia chủ, đây gọi là lạc sở hữu. 4. Và này, thế nào là lạc tài sản? Ở đây, này gia chủ, thì nam tử thọ hưởng những tài sản thu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được, thu hoạch đúng pháp, và làm các việc phước đức. Vị ấy nghĩ rằng, ta thọ hưởng những tài sản thu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, thu hoạch đúng pháp, và ta làm các phước đức. Nghĩ vậy, vị ấy được lạc, được hỷ. Này gia chủ, đây gọi là lạc tài sản. 5. Và này gia chủ, thế nào là lạc không mắc nợ? Ở đây, này gia chủ, vị thiện gia nam tử không có mắc nợ ai một điều gì, ít hay nhiều. Vị ấy nghĩ rằng, ta không có mắc nợ ai một điều gì, ít hay nhiều. Nghĩ vậy, vị ấy được lạc, được hỷ. Này gia chủ, đây gọi là lạc không mắc nợ. 6. Và này gia chủ, thế nào là lạc không phạm tội? Ở đây, này gia chủ, vị thánh đệ tử thành tựu thân hành không phạm tội, thành tựu khẩu hành không phạm tội, thành tựu ý hành không phạm tội. Vị ấy nghĩ rằng, ta thành tựu thân hành không phạm tội, khẩu hành không phạm tội, ý hành không phạm tội. Nghĩ vậy, vị ấy được lạc, được hỷ. Này gia chủ, đây gọi là lạc không phạm tội. Có 4 loại lạc này, này gia chủ, người tại gia, họ hưởng các dục thu hoạch được, tùy thời gian, tùy thời cơ, cởi lên cho vị ấy. Được lạc không mắc nợ, nhớ đến lạc sở hữu, người hưởng lạc tài sản, giới tuệ, thấy như thị, do thấy, vị ấy biết, sáng suốt cả 2 phần, lạc vậy chỉ bằng được, bằng 1/16, lạc không có phạm tội. Mục 63. Bằng giới phạm thiên. 1. Những gia đình nào, này các tỷ kheo, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường ở trong nhà, những gia đình ấy được xem là giống như phạm thiên. Những gia đình nào, này các tỷ kheo, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường ở trong nhà, những gia đình ấy được xem là giống như bậc đạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các tỷ kheo, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường ở trong nhà, những gia đình ấy, này các tỷ kheo, được xem là giống như chư thiên thời trước. Những gia đình nào, này các tỷ kheo, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường ở trong nhà, những gia đình ấy được xem là đáng được cúng dường. 2. Phạm thiên. Này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Các bậc đạo sư thời xưa, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Chư thiên thuở xưa, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha, đáng được cung kính cúng dường. Này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha, vì cớ sao? Này các tỷ kheo, vì mẹ cha giúp đỡ rất nhiều cho các con, nuôi dưỡng chúng lớn và giới thiệu chúng vào đời này. Mẹ cha gọi phạm thiên, bậc đạo sư thời trước, xứng đáng được cúng dường, vì thương đến con cháu, do vậy bậc hiền sĩ đảnh lễ và tôn trọng, dâng đồ ăn đồ uống, giải mặt và giường nằm, thoa bóp cả thân hình, tắm rửa cả chân tay. Giới sở hành như vậy đối với mẹ và cha, đời này người hiền khen, đời sau hưởng thiên lạc. Mục 64. Địa ngục. 1. Thành tựu giới 4 pháp. Này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Giới 4 pháp gì? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh, trong các dục, nói láo. Thành tựu giới 4 pháp này, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 2. Sát sanh và trộm cắp. Các được gọi nói láo, và đi đến vợ người, bậc trí không tán thán. Mục 65. hình thức bên ngoài. 1. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Hạng người đo lường sắc và thỏa mãn với sắc. Hạng người đo lường tiếng và thỏa mãn với tiếng. Hạng người đo lường với thô và thỏa mãn với thô. Hạng người đo lường với pháp và thỏa mãn với pháp. Bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. 2. Những ai đo lường sắc, những ai đi đến tiếng, bị tham dục dắt dẫn, chúng không biết người ấy, không biết được nội tâm, không thấy được ngoại cảnh, kẻ ngu bị bao quanh, bị tiếng nói chi phối, không biết được nội tâm, quán thấy được ngoại cảnh, thấy được quả ở ngoài, bị tiếng nói chi phối, rõ biết được nội tâm, quán thấy được ở ngoài, thấy rõ không chướng ngại, không bị tiếng chi phối. 166. Tham ái. 1. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Có tham, có sân, có si, có mạn. Bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. 2. Tham ái vật đẹp đẽ, thích thú sắc khả ái, bị cột bởi vô minh, các hữu tình hạ liệt, càng tăng trưởng trói buộc, cho đến kẻ có trí, làm các việc bất thiện, sanh từ tham, sân, si, khiến phiền muộn khó chịu, làm đau khổ sanh khởi, kẻ vô minh bao vây, kẻ mù không có mắt, tự tánh họ là vậy. Họ không thể nghĩ rằng ta có thể như vậy. 167. Vua các loài rắn. 1. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, một tỷ kheo ở Savatthi bị rắn cắn chết. Rồi nhiều tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. 2. Ở đây, bạch Thế Tôn, một tỷ kheo ở Savatthi bị rắn cắn đã mệnh chung. Tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, với từ tâm đã không hướng đến bốn gia đình vua các loài rắn. Nếu tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, với từ tâm có thể hướng đến bốn gia đình vua các loài rắn, thời này các tỷ kheo, vị ấy có thể không bị rắn cắn mà mạng chung. Thế nào là bốn gia đình vua các loài rắn? Gia đình vua các loài rắn Virupaka, gia đình vua các loài rắn Erapatha, gia đình vua các loài rắn Chavyaputta, gia đình vua các loài rắn Kanha Gotamaka. Tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, biết từ tâm đã không hướng đến bốn gia đình vua các loài rắn này. Nếu tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, với từ tâm có thể hướng đến bốn gia đình vua các loài rắn, thời này các tỷ kheo, vị ấy có thể không bị rắn cắn mà mạng chung. Này các tỷ kheo, ta cho phép với từ tâm hướng đến bốn gia đình vua các loài rắn này để tự bảo vệ, để tự hộ trì, để tự che chở. 3. Ta hãy có từ tâm với Virupaka. Ta hãy có từ tâm với Erapatha. Ta hãy có từ tâm với Chatyaputta. Ta hãy có từ tâm với Kanha Gotamaka. Ta hãy có từ tâm với các loài không chân. Ta hãy có từ tâm với các loài hai chân. Ta hãy có từ tâm với các loài bốn chân. Ta hãy có từ tâm với các loài nhiều chân. Mong rằng loài không chân không có làm hại ta. Mong rằng loài hai chân không có làm hại ta. Mong rằng loài bốn chân không có làm hại ta. Mong rằng loài nhiều chân không có làm hại ta. Mọi chúng sanh hữu tình, toàn thể mọi sinh vật, mong chúng thấy hiền thiện, chớ đi đến điều ác. Đức Phật là vô lượng, pháp là vô lượng, chúng tăng là vô lượng. Có lượng là các loài bò sát, các loài rắn, các con bò cạp, các con 100 chân, các loài nhện giăng tơ, các con thằn lằn và các loài chuột. Ta đã làm sự hộ trì, ta đã làm sự che chở, mong rằng các loài hữu tình sẽ bỏ đi. Ta đảnh lễ Đức Thế Tôn, ta đảnh lễ bảy vị chánh đẳng giác. Mục 68. Devadatta. 1. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha tại núi Vijayakuta. Sau khi Devadatta bỏ đi không bao lâu, tại đấy Thế Tôn nhân việc Devadatta bảo các tỷ kheo đem đến hại mình. Này các tỷ kheo, khi lợi dưỡng cung kính danh vọng khởi lên cho Devadatta đem đến bất hạnh cho người. Này các tỷ kheo, khi lợi dưỡng cung kính danh vọng khởi lên cho Devadatta ví như, này các tỷ kheo, một cái chuối khi sanh ra trái đem đến hại mình, khi sanh ra trái đem đến bất hạnh cho người. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đem đến hại mình khi lợi dưỡng cung kính danh vọng khởi lên cho Devadatta đem đến bất hạnh cho người, khi lợi dưỡng cung kính danh vọng khởi lên cho Devadatta. Ví như, này các tỷ kheo, cây tre đem đến hại mình khi sanh ra trái, đem đến bất hạnh cho người khi sanh ra trái. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đem đến hại mình khi lợi dưỡng cung kính danh vọng khởi lên cho Devadatta đem đến bất hạnh cho người khi lợi dưỡng cung kính danh vọng khởi lên cho Devadatta. Ví như, này các tỷ kheo, cây lau đem đến hại mình khi sanh ra trái, đem đến bất hạnh cho người khi sanh ra trái. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đem đến hại mình khi lợi dưỡng cung kính danh vọng khởi lên cho Devadatta đem lại bất hạnh cho người khi lợi dưỡng cung kính danh vọng khởi lên cho Devadatta. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ví như con la đem đến hại mình khi mang thai, đem đến bất hạnh cho người khi mang thai. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đem đến hại mình khi lợi dưỡng cung kính danh vọng khởi lên cho Devadatta đem đến bất hạnh cho người khi lợi dưỡng cung kính danh vọng khởi lên cho Devadatta. 2. Quả giết hại cây chuối, giết hại tre và lao, cung kính hại người ngu, thai tạng hại con la. Mục 69. Tinh cần. 1. Này các tỷ kheo, có bốn tinh cần này, thế nào là bốn? Tinh cần chế ngự, tinh cần đoạn tận, tinh cần tu tập, tinh cần hộ trì. 2. Này các tỷ kheo, thế nào là tinh cần chế ngự? Ở đây, này các tỷ kheo với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh, không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sát tâm, trì tâm. Này các tỷ kheo, đây gọi là tinh cần chế ngự. 3. Và này các tỷ kheo, thế nào là tinh cần đoạn tận? Ở đây, này các tỷ kheo với mục đích đoạn tận các ác bất thiện pháp, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sát tâm, trì tâm. Này các tỷ kheo, đây gọi là tinh cần đoạn tận. 4. Và này các tỷ kheo, thế nào là tinh cần tu tập? Ở đây, này các tỷ kheo với mục đích làm cho sanh khởi các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sát tâm, trì tâm. Này các tỷ kheo, đây gọi là tinh cần tu tập. 5. Và này các tỷ kheo, thế nào là tinh cần hộ trì? Ở đây, này các tỷ kheo với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sát tâm, trì tâm. Này các tỷ kheo, đây gọi là tinh cần hộ trì. Và này các tỷ kheo, có bốn loại tinh cần này: chế ngự và đoạn tận, tu tập và hộ trì. Bốn loại tinh cần này được bà con mặt trời, được Đức Phật thuyết giảng. Ở đây vị tỷ kheo, với bốn tinh cần này, nhiệt tâm và nỗ lực, đạt được phổ đoạn diệt. Mục 70. Phi pháp. 1. Khi nào, này các tỷ kheo, các vua phi pháp có mặt, thì ấy, các đại thần phi pháp của vua có mặt. Khi nào, các đại thần phi pháp của vua có mặt, thì ấy, các bà la môn gia chủ phi pháp có mặt. Khi nào các bà la môn gia chủ phi pháp có mặt, thì ấy dân chúng thị thành và dân chúng các làng trở thành phi pháp. Khi nào dân chúng thị thành và ở các làng là phi pháp, thì ấy mặt trăng mặt trời đi sai quỹ đạo. Khi nào mặt trăng mặt trời đi sai quỹ đạo, thì ấy cả dải ngân hà, các loại sao đi sai quỹ đạo. Khi nào các dải ngân hà, các loại sao đi sai quỹ đạo, thì ấy ngày đêm đi sai quỹ đạo. Khi nào ngày đêm đi sai quỹ đạo, thì ấy tháng và nửa tháng đi sai quỹ đạo. Khi nào tháng và nửa tháng đi sai quỹ đạo, thì ấy thời tiết và năm đi sai quỹ đạo. Khi nào thời tiết và năm đi sai quỹ đạo, thì ấy gió thổi sai lạc trái mùa. Khi nào gió thổi sai lạc trái mùa, thì ấy chư thiên bực mình. Khi nào chư thiên bực mình, thì ấy trời mưa không có điều hòa. Khi nào trời mưa không có điều hòa, thì ấy lúa chín trái mùa. Này các tỷ kheo, khi nào lúa chín trái mùa, thì ấy các loài người nuôi sống với loại lúa ấy, thì thọ mạng sẽ ngắn, dung sắc xấu, yếu sức và nhiều bệnh. 2. Khi nào, này các tỷ kheo, các vua đúng pháp có mặt, thì khi ấy, các vị đại thần đúng pháp có mặt. Khi nào các vị đại thần đúng pháp của vua có mặt, thì ấy, các bà la môn gia chủ đúng pháp có mặt. Khi nào các bà la môn gia chủ đúng pháp có mặt, thì ấy dân chúng thị thành và dân chúng các làng trở thành đúng pháp. Khi nào dân chúng thị thành và ở các làng là đúng pháp, thì ấy mặt trăng mặt trời đi đúng quỹ đạo. Khi nào mặt trăng mặt trời đi đúng quỹ đạo, thì ấy các dải ngân hà, các loại sao đi đúng quỹ đạo. Khi nào các dải ngân hà, các loại sao đi đúng quỹ đạo, khi ấy ngày đêm đi đúng quỹ đạo. Khi nào ngày đêm đi đúng quỹ đạo, thì ấy tháng và nửa tháng đi đúng quỹ đạo. Khi nào tháng và nửa tháng đi đúng quỹ đạo, khi ấy thời tiết và năm đi đúng quỹ đạo. Khi nào thời tiết và năm đi đúng quỹ đạo, khi ấy gió thổi đúng mùa. Khi nào gió thổi đúng mùa, khi ấy chư thiên quan hỷ. Khi nào chư thiên quan hỷ, khi ấy trời mưa điều hòa. Khi nào trời trở mưa điều hòa, khi ấy lúa chín đúng mùa. Này các tỷ kheo, khi nào lúa chín đúng mùa, khi ấy loài người nuôi sống với loại lúa ấy, thọ mạng sẽ lâu dài, dung sắc đẹp đẽ, có sức mạnh và không có nhiều bệnh. Khi đàn bò lội sông, đầu đàn đi sai lạc, cả đoàn đều đi sai vì hướng dẫn sai lạc. Cũng vậy trong loài người, chỉ được xem tối thắng nếu sở hành phi pháp, còn nói gì người khác. Cả nước bị đau khổ nếu vua không phi pháp. Khi đàn bò lội sông, đầu đàn đi đúng hướng, cả đoàn đều đúng hướng vì hướng dẫn đúng đường. Cũng vậy trong loài người, chỉ được xem tối thắng nếu sở hành đúng pháp, còn nói gì người khác. Cả nước được an vui nếu vua sống đúng pháp.